Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, lên trời không cửa. Liền tại quỷ xích đạp vào nấc thang trong nháy mắt, Vô Cửu đột nhiên tế ra hắn huyền hỏa lôi ấn, khó khăn lắm tránh thoát trên thân băng giáp, sau đó liều lĩnh nhào về phía bàn đá. Đương nhiên, hắn đối với bàn đá hoặc là thánh đàn không có hứng thú, lúc này hắn trong mắt chỉ có cái kia trắng đen lấp lóe hạt châu. Mặc dù lọt vào hàn băng giam cầm, lại nghe được rõ ràng, mai này hạt châu, huyền quỷ thánh tinh, đúng là quỷ tộc chí bảo, tại chí âm chí hàn địa phương, thu nạp thiên địa tinh hoa, dài đến vạn năm lâu, cuối cùng xu thế lưỡng cực hỗn nguyên đại thành, cũng tu ra rồi linh tính. Nói cách khác, vừa mới hai vị lão giả chính là âm dương hỗn nguyên hóa thân, xác thực khó có thể tin. Ngoài ra, huyền quỷ thánh tinh sở dĩ có thể trở thành quỷ tộc chí bảo, bởi vì trong đó ẩn chứa âm dương hỗn nguyên chi lực, lại có thể đánh vỡ tu vi cảnh giới gông cùm xiềng xích, dùng được xa không thể chạm phi tiên hoặc thiên tiên cảnh giới, trở thành một loại gần ngay trước mắt mộng tưởng, chân chính bảo bối, so với ngũ sắc thạch càng khó hơn, bây giờ đã nhưng gặp được, lại có thể bỏ qua. Huống chi cùng quỷ tộc sớm đã kết xuống tử thù, giờ này khắc này, càng không cần lo trước lo sau. Một chữ, đột, Vô Cửu nhào về phía bàn đá, vùng tay áo cuốn một cái. Ai ngờ bàn đá trên huyền quỷ thánh tinh tựa hồ cực kỳ nặng nề, vậy mà thờ ơ, ngay sau đó một tiếng gào thét vang lên, quỷ xích đã phi thân đánh tới. Vô Cửu không nghĩ ngợi nhiều được, đột nhiên duỗi ra hai tay mà ra sức một chảo, trắng đen hạt châu thoáng lắc lư, rốt cục rời đi bạch ngọc bàn đá. Lúc này nháy mắt, một đạo gần như kiếm vô hình khí âm vang mà tới. Vô Cửu hai tay nắm thật chặt huyền quỷ thánh tinh, thân thể bay tứ tung, vừa mới lướt qua bàn đá, cuồng nộ kiếm khí đã chắp sau lưng. Hắn có lòng tránh né, vì lúc đã muộn, nghĩ muốn tế ra tế nhật phù, đồng dạng không kịp, mắt thấy liền muốn gặp nạn. Dưới thân bàn đá đột nhiên nổ tung, một đạo trắng đen lấp lóe tia sáng bỗng nhiên xoay tròn mà lên, cùng lúc đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Oanh, quỷ xích là mang theo tất sát chi niệm đánh tới, đặc biệt là gần trong gang tấc, đối phó một cái nhân tiên tiểu bối, đối phương đoạn không may mắn lý lẽ, mà liền tại hắn hung hăng một kiếm bổ về phía kia bay tứ tung bóng người, lại bị bàn đá nổ tung tia sáng ngăn lại cản. Hắn có chút khẽ giật mình, thu tay lại không kịp, chỉ nghe oanh minh một tiếng, phản phệ uy lực nghịch tập mà tới. Đó là thánh đàn cấm chế, một khi huyền quỷ thánh tinh có việc gì, liền sẽ sở phát mà uy lực kinh người, lại bị ta nhất thời tình thế cấp bách hủy rồi. Quỷ xích phát giác dị trạng, đột nhiên tỉnh ngộ, lăng không cuốn ngược, bước ra tránh né. Vô Cửu vẫn lướt ngang tại bàn đá phía trên, nóng lòng chạy trốn, nhưng lại sinh sinh bị trắng đen tia sáng nuốt mất. Vậy mà cương lấy thân thể, căn bản không thể động đậy, mà chỗ bắt huyền quỷ thánh tinh cực độ rét lạnh, khó mà quấn chặt, gần như rời khỏi tay. Mà kinh hãi thời khắc, một đạo cường đại không hiểu kiếm khí giận bổ mà xuống, bước đến cấm chế phản phệ, phát ra một tiếng sụp đổ tiếng vang, xoay tròn lấy trắng đen tia sáng trong nháy mắt quét sạch tứ phương. Hắn thân thể cứng ngắc lại đột nhiên chợt nhẹ, bịch, ngã tại thánh đàn phía trên. Lúc này nháy mắt, lại là liên thanh oanh minh nổ vang, lại vụn băng bắn tung tóe, đất rung núi chuyển, Vô Cửu ngã dưới bất quá ba thước. Có lẽ không sao, mà hắn nằm tại thánh đàn phía trên lại hoa mắt chóng mặt, gần cốt đau buốt nhức, khí tức táo bạo, ở ngực khó chịu, đầy mắt trắng đen tia sáng đang lóe lên không ngớt. hoặc là ảo giác, hoặc bị nhẹ sáng tạo. Nếu không có Khôn Nguyên Giáp hộ thể, nói không chừng hắn đã sớm bị phản phệ pháp lực cho nghiền vỡ nát. Nghĩ muốn bò lên, lại bị kịch liệt lay động thánh đàn chấn ngã sấp xuống. Hắn cuống quýt lung lay đầu mà mạnh liễm tâm thần, hãy còn đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Quỷ xích bước ra tránh né, còn chưa rơi xuống đất, mãnh liệt ngã tay áo, oán hận nói: "Thánh tinh đổi chủ, huyền quỷ sụp đổ." Huyền quỷ thánh tinh chỗ tại thánh đàn chính là huyền anh phong pháp trận trung tâm chỗ tại. Bây giờ thánh tinh bị cướp, trung tâm bị hủy, có thể nói một cái tác động đến nhiều cái, lập tức mở ra chỗ có cấm chế. Về phần huyền quỷ sụp đổ, có lẽ chỉ là huyền quỷ điện tao ngộ biến cố. Quỷ yêu mấy người cũng là kinh ngạc khó nhìn, từng cái trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp oanh minh nổ vang bên trong, lớn như vậy trong sơn động, kia thiên kỳ bách quái, lớn nhỏ không một hàn băng lần lượt vỡ nát, theo đó âm phong gào thét mà bóng đen mê loạn, chợt tức lại là 9 tiếng đinh tai nhức óc trầm đục từ 4 phía truyền đến. Vờn quanh sơn động tường băng trên lại sụp ra 9 cái cửa hang. Quỷ yêu cùng mọi người nghẹn ngào, ai nha? Bế quan tu luyện âm thần, trăm năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát, huyền quỷ 9 môn tận mờ, thiên địa tất có đại kiếp. Mọi người đều biết, quỷ tộc công pháp cảnh giới, lấy 5 mệnh, 6 mệnh vu sư đến phân chia mệnh yếu tôn ti, mà cái gọi là mệnh, chính là tu luyện nguyên thần phân thân, hoặc âm thần phân thần, vì rồi liền tại tu luyện. Quỷ tộc cao thủ liền sẽ nhà mình phân ra đến âm thần. Phong tại huyền quỷ điện bên trong tu luyện, để làm ít công to mà tăng cao tu vi. Bây giờ canh giờ chưa tới, cảnh giới còn thiếu viên mãn, lại hàn băng phá toái. Đối với âm thần tổn hại có thể nghĩ, lại tục truyền quỷ tộc huyền quỷ điện. Có 9 đạo môn, phân biệt thông hướng thiên, địa, nhân, quỷ. Thần cùng âm, dương, sinh, chết 9 cái khác biệt chỗ đi. Về phần u minh giới luân hồi địa phương, vậy ở tại bên trong, lại muốn do vu lão, hoặc đại vu thi pháp, mới có thể mở ra trong đó một cánh cửa, mà quỷ tộc tổ tiên có lưu sấm ngữ. Thánh tinh đổi chủ, huyền quỷ sụp đổ, 9 môn tận mở, trên trời rơi xuống hạo kiếp. Vì thế, chưa bao giờ có người từng thấy 9 môn tận mở tình cảnh. Bây giờ bất ngờ xảy ra chuyện, không thể không gọi người trở nên khiếp sợ. Quỷ dích lại không có thời gian quan tâm nhiều, ngược lại nhìn hướng thánh đàn mà khàn giọng nghiêm nghị nói: "Tiểu tặc, trả ta huyền quỷ thánh tinh." Giờ khắc này, toàn bộ hang động đã bị vụn băng xương lạnh cùng đi loạn bóng đen nuốt mất. Ù ù tiếng oanh minh y nguyên quanh quẩn không dứt, mà tức giận tiếng giống càng là vang vọng 4 phương. Trả ta huyền quỷ thánh tinh, trả ta huyền quỷ thánh tinh. Hang động trong đó thánh đàn tựa hồ còn tại hơi rung nhẹ, mà xương lạnh cuồn cuộn ở giữa lại lung la lung lay đứng lên một đạo bóng người, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dáng. Hắn từ đằng xa thu hồi ánh mắt, nhìn hướng tới gần quỷ xích cùng rất nhiều quỷ tộc cao nhân, lại nhún nhún đầu vai mà mở ra hai tay. Không cần nói cũng biết, hắn ý tứ nói là nghĩ muốn huyền quỷ thánh tinh. Không có, quỷ xích đã lười nhác rông dài, phi thân mà lên. Quỷ yêu bọn người không cần phân phó, từng cái sau đó nhào về phía thánh đàn. Đột nhiên giữa bóng người, quỷ yêu điên cuồng âm phong, xương lạnh xoay tròn sôi nhảy, vô cứu đứng tại thánh đàn phía trên, chớp hai mắt, tựa hồ còn tại hồi tưởng vừa mới chứng kiến hết thảy cùng với thu hoạch ngoài ý liệu. Đã thấy quỷ xích mang theo đám người đánh tới, hắn dọa đến co rụt lại đầu, cầm ra hai tấm ngọc phù bóp nát ném ra ngoài, sau đó quay người nhảy xuống thánh đàn, mà tế nhật phù uy lực căn bản ngăn không được quỷ tộc cao nhân. Phanh phanh, tia sáng sụp đổ. Bóng người, quỷ bóng vượt qua thánh đàn mau chóng đuổi mà đi. Vô Cửu cấp bách thi triển độn pháp, mà chính như nói tới, chí âm chí hàn địa phương, thần thông khó mà tự nhiên. Hắn đành phải vung ra hai chân mà toàn lực phi nước đại. May mà bốn phía hàn băng toàn bộ vỡ nát, đường đi không ngại, mà mặc dù như thế, quỷ xích cùng quỷ khâu vẫn là truy chắp sau lưng ba trượng bên ngoài. Hai vị quỷ tộc cao nhân, lại chân không chạm đất, bay tứ tung mà tới, cũng song song tế ra một đạo âm phong kiếm khí. Càng vì hơn người, đám kia bị giấu ở hàn băng bên trong tu luyện âm thần. Có tới hơn 100 cái, hoặc khó mà trở về bản tôn, hoặc cảnh giới bị hủy, lộ ra càng thêm điên cuồng mà thế tới càng nhanh. Vô Cửu vậy trốn không kịp, mắt thấy liền muốn lâm vào trùng vây, vội vàng cầm ra hai khối âm mộc phù tiện tay bóp nát. Chợt tức thân hình lắc lư mà chợt nhưng hóa thành hai đạo giống nhau như đúc bóng người. Phân biệt quay người nhào về phía quỷ xích cùng quỷ khâu. Kiếm khí đánh rớt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Quỷ xích cùng quỷ khâu thế đi thoáng dừng lại. Chợt tức phát hiện mánh khóe, ngăn lại hắn, cuộn trào mãnh liệt quỷ bóng bên trong. Không thấy chân nhân, chỉ gặp hai cái mang lửa bàn tay tại làm nhiều việc cùng lúc. Chính là quỷ tộc âm thần kiêng kỵ nhất trí cương trí dương huyền hỏa lôi ấn. Cùng lúc quỷ bóng đại loạn, chợt tức một đạo mơ hồ bóng người xông ra trùng vây. Vừa lúc phía trước chính là vừa mới đổ xuống sơn động. Bị hắn thừa cơ đâm thẳng đầu vào, quỷ xích mau chóng đuổi mà tới. Khàn giọng mệnh nói, âm thần không được bước vào thiên môn, riêng phần mình trở về bản tôn. Quỷ đạt, quỷ đặc lưu lại trông coi huyền anh phong, quỷ hưu dẫn người theo ta truy sát tiểu tặc. Lời còn chưa dứt, hắn cùng quỷ khâu chờ hơn 10 người lách mình mất đi bóng dáng. Ngoài động thì là lượn vòng lấy thành đàn quỷ bóng, trong đó hai vị lão giả hai mặt nhìn nhau. Thiên môn cũng không phải là thông thiên chi môn, mà là sinh tử cấm địa, kia tiểu tặc đoạn khó chạy thoát. Việc đã đến nước này, ai lại nói được rõ ràng? Nếu như Ngọc Thần Điện là ta quỷ tộc đại địch, mà hắn thì làm tử địch, một mình hắn tiên tiểu bối có tài đức gì? Ai? Chín môn tận mở, thiên cơ khó lường, chấm ngoặc kép, vẫn là hàn băng đắp lên sơn động, vẫn là rét căm căm tập kích người, mà tinh quang lấp lóe sơn động lại không còn bằng phẳng. Ngược lại là trái phải gập ghềnh, trên dưới chập trùng, cũng bỗng nhiên rộng lớn, bỗng nhiên chật hẹp, phỏng như đi xuyên qua dưới mặt đất hang động đá vôi hoặc thủy tinh mê cung bên trong. Làm người ta có chút hoa mắt mà không biết chỗ tải. Mà sát cơ như cũ a, cường địch ngay tại sau lưng, quản nó nơi nào, trốn được tính mệnh quan trọng. Vô Cửu toàn lực chạy nhanh, cũng không quên tế ra cấm chế quang hướng lai lịch, mà cấm chế vừa mới xuất thủ liền đã vỡ không thành hình. Còn chưa quay đầu quan sát, một đạo âm trầm kiếm khí gào thét mà tới. Đúng lúc gặp đường đi rẽ phải, thừa cơ mãnh liệt nhảy, oanh, một tiếng vụn băng bắn tung tóe. Mạnh mẽ dư uy đem hắn sốc mấy cái ngã nhào, lại là kiếm khí, nhớ kỹ Tang Nguyên đã từng tế ra tương tự kiếm khí. Hoặc là quỷ tộc đặc hữu pháp môn, xác thực lợi hại, nhất là tại này chỉ âm chí hàn, mà lại cấm chế lộn xộn địa phương. Còn có thể thi triển thần thông, có thể thấy được quỷ xích tu vi cao cường, hoặc đã vượt xa khỏi tưởng tượng. Vô Cửu liên tiếp lật rồi mấy cái ngã nhào, không lo được chật vật, vội vàng cách đất nhảy lên, mà vừa nghĩ tới tiếp tục chạy như điên, sơn động đột nhiên tại hơn 10 trượng bên ngoài biến mất rồi. Hắn hai mắt tối đen, chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt mà khóc không ra nước mắt. Nhớ kỹ bàn đá nổ tung về sau, ngoài ý muốn chấn khai 9 cái cửa hang, mà tùy ý bước vào trong đó một cái, bất quá thoáng qua ở giữa đã đến rồi đầu cuối. Ai u, trong ngày thường chịu đủ rồi trêu cợt thì cũng thôi đi. Tạm thời vận số vô thường, dưới mắt lại là muốn mạc ngay miệng, vô cữu cực khổ sau khi thu thế không được, chớp mắt đến rồi sơn động đầu cuối, phanh, đâm vào trên vách đá. Hắn chỉ coi khó thoát kiếp nạn này, đột nhiên huy động hai tay mà cầm ra hai cây màu bạc lợi mang. 20-30 trượng bên ngoài, đã toát ra quỷ xích bóng người, mà hắn đột nhiên ngẩng đầu thoáng nhìn, lại không lo được liều mạng, vội vàng thu hồi quỷ mang, đột nhiên đột ngột từ mặt đất ngoi lên, trời không tuyệt đường người a, có vị tiên sinh nói hay lắm, làm trái phải không đường thời điểm, đó là buộc người hướng lên bay, quả nhiên, sơn động nhìn như đến rồi đầu cuối, lại như vậy chuyển hướng hướng lên, một cái hơn trượng to mảnh cửa hang thẳng tắp mở rộng mà đi. Nếu không có ngẩng đầu, chăm vội bên trong thật đúng là khó mà phát hiện. Có lẽ nhất thời bay không được, lại có làm sao trèo lên trên đây. Vô cữu nhảy lên 2-3 trượng, khó khăn lắm chạm đến cửa hang. Dư thế chưa hết, duỗi ra hai tay dùng sức một chảo. Hắn không dám tế ra thần kiếm, e sợ cho dẫn phát cấm chế. Mà hắn đồng cân thiết cốt, 10 ngón như móc, phốc, cắm vào tường băng 3 tấc, thoáng mượn lực, thuận thế nhảy lên, chợt tức lại là đá mạch mũi chân, tứ chi cùng sử dụng, thuận lấy vách động leo trèo mà lên. Cùng lúc đó, hai vị râu bạc tóc trắng lão giả xuất hiện tại dưới chân cửa hang bên trong. Lập tức kiếm khí gào thét, tức giận vang lên, tiểu tặc, ngươi lên trời không cửa, còn chưa chịu chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN